Dương Thiên Vấn tuy không biết cái gọi là thần chỉ buông xuống là cái gì, nhưng Dương Thiên Vấn cũng hiểu được tới lúc đó, toàn bộ thế lực đều không giấu được nữa, nên xuất hiện chung quy sẽ xuất hiện. Tổng đà thất gia liên minh, Thiên Võng đã tìm được vị trí, chẳng qua nơi này căn bản không thể thẩm thấu vào, bởi vì bọn họ đã phong bế cả đảo, không ai ra vào, Thiên Võng cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay. Giờ phút này đã chặt chẽ giám thị hẳn lên, nay mọi người đều đang tích tụ thực lực, cũng chỉ có thám tử của các thế lực hoặc là tán tu không biết gì không sợ mới đi lại ở thần giới. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có các nhà phường thì còn có thể nhìn thấy một ít tông môn nhị lưu là đệ tử gia tộc, trừ này lan ngoại cực ít vô đến đại thế lực đệ tử. Xót xa mẫu dẫn lão động, trước đêm bão táp đến luôn dị thường yên tĩnh, chính như hiện tại, phân tranh cả nhân thần giới lập tức biến mất 8 phần. Cho dù là môn phái đối địch, ở lúc biết tình hình cũng sẽ ngừng rằng co, không biết tình hình cũng sẽ nhận được đại phái bên trên cảnh cáo, thu binh ngưng chiến. Một trận chiến này nếu thực đánh lên, chỉ sở thần nhân của toàn bộ thần giới, ít nhất cũng bị dọn sạch 7 phần trở lên. Cái này không phải số liệu đoán ra, mà là căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, cùng với trên ghi chép của một ít môn phái cổ xưa, phân tích ra kết quả bảo thủ. Cái này đã là tương đối bảo thủ rồi. Thực đánh lên, đánh ra chân hỏa, có lẽ có khả năng đồng quy vu tận giống tiền sử cổ ma. Thượng cổ trận chiến ấy, hơn 10 chúa tể một chết một phong ấn, tất cả còn lại đều trọng thương ngủ say, dưỡng suốt một cái diễn kỳ. Cái này có chút cảm giác đánh ra chân hỏa, huống hồ đại chiến một lần này, còn phải thêm vào Thiên Võng cùng Lôi Áo thẩm phán thần điện. Cơ hội này, Lôi Áo là sẽ không bỏ qua, cũng không biết Lôi Áo chuẩn bị thế nào. Trong thời không bảo tháp, cột sáng chói mắt từ trong tiên phủ của Dương Thiên Vấn bắn thẳng mà ra, nhằm phía chân trời. Ngọn nguồn cột sáng này đến từ chính vận mệnh La Bàn. Cột sáng vậy mà không nhìn thời không bảo tháp ngăn cản, lao ra không gian hiện thực, một mực hướng về phía trước. Không biết thông hướng nơi nào, cũng không biết nơi nào mới là điểm cuối. Chẳng qua, có một điểm có thể khẳng định, một màn này sẽ đưa tới vô số người nhìn trộm. Nói trắng ra là, nơi này đã bại lộ. Ở người trong Thiên Võng Thuận Dương phủ bày ở bên ngoài, ví dụ như tiểu nhị, phòng sổ sách, trưởng quầy vân vân trong Vấn Thiên Cư, không cần Dương Thiên Vấn hạ đạt mệnh lệnh, đều đã bắt đầu thu thập đồ đạc, dọn sạch tất cả dấu vết, chuẩn bị rút khỏi nơi đây. Dương Thiên Vấn cũng biết cái phong ấn La Bàn cấp 30 này sau khi cởi bỏ, vận mệnh La Bàn sẽ có biến hóa nhất định. Nhưng không ngờ tới cái biến hóa này lớn như vậy, lớn đến muốn giấu cũng không giấu được. Hơn nữa giờ phút này cột sáng phá tan thời không bảo tháp cách trở, khiến cho thời không trong bảo tháp cùng bên ngoài đồng bộ. Nói cách khác, trực tiếp thay đổi thời không pháp tắc của thời không bảo tháp. Đây là lực lượng nghịch thiên cỡ nào? Chúc mừng ngươi, giải ra phong ấn cấp 30 của vận mệnh La Bàn, đạt được một cái thần phù cuối cùng, thời gian thần phù. La Bàn chỉ dẫn giả nói với Dương Thiên Vấn. Cái gì? Cuối cùng một cái thần phù? Vì cái gì? Vận mệnh La Bàn không phải có 36 cấp phong ấn sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Đại đạo 3000, La Bàn cũng chỉ có thể bao quát 30 trong đó mà thôi. Có thể có 30 đã khó được, ngươi còn không biết đủ sao? La Bàn chỉ dẫn giả nhẹ giọng hỏi. Đại đạo 3000, 3000 pháp tắc chính là nói có 3000 loại quy tắc phù văn, vận mệnh La Bàn chỉ có thể thu nhận sử dụng 30 loại trong đó mà thôi. Không phải, ta chỉ là kỳ quái, vậy 6 cấp phong ấn phía sau thì sao? Dương Thiên Vấn đã rất thỏa mãn rồi. Có thể có 30 đạo phù văn đã tương đối nghịch thiên rồi. Đạo thần phù thứ nhất của vận mệnh La Bàn là phù văn đại biểu sinh mệnh. Đạo phù văn thứ hai là không gian thần phù. Đạo thần phù thứ ba là đại biểu ngũ hành mộc thuộc phù văn. Đạo thần phù thứ tư là khế ước phù văn. Đạo thần phù thứ năm là cường hóa thần phù. Đạo thần phù thứ sáu là đại biểu ngũ hành thổ thuộc phù văn. Đạo thần phù thứ bảy, ngũ hành hỏa thuộc phù văn. Đạo thần phù thứ 8 là phù văn đại biểu sáng tạo. Đạo thần phù thứ 9 chính là thần phù đặc thù lôi thuộc. Đạo thần phù thứ 10, ngũ hành kim thuộc thần phù. Đạo thần phù thứ 11, phong thần phù. Đạo thần phù thứ 12, ngũ hành thủy thuộc thần phù. Đạo thần phù thứ 13, âm dương thần phù chi âm. Đạo thần phù thứ 14, trí tuệ thần phù. Đạo thần phù thứ 15, âm dương thần phù chi dương. Đạo thần phù thứ 16, phong ấn thần phù. Đạo thần phù thứ 17, cắn nuốt thần phù. Đạo thần phù thứ 18, cân bằng thần phù. Đạo thần phù thứ 19, kính tượng thần phù. Đạo thần phù thứ 20, hủy diệt thần phù. Đạo thần phù thứ 21, dung hợp thần phù. Đạo thần phù thứ 22, lực lượng thần phù. Đạo thần phù thứ 23, thái cấp thần phù. Đạo thần phù thứ 24, linh hồn thần phù. Đạo thần phù thứ 25, vĩnh hằng thần phù. Đạo thần phù thứ 26, quang chi thần phù. Đạo thần phù thứ 27, hư vô thần phù. Đạo thần phù thứ 28, huyễn ảnh thần phù. Đạo thần phù thứ 29, quang chi thần phù. Đạo thần phù thứ 30, thờ. Hơn nữa có thần phù, có thể làm người ta tham ngộ ảo diệu trong đó, đẩy nhanh tu luyện pháp tắc. Thiên võng chính là bởi vì nó tồn tại, mới có thể phát triển nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, vận mệnh chi nhận ta muốn thần vị. Dương Thiên Vấn trực tiếp nói, như ngươi mong muốn. La bàn chỉ dẫn giả nhẹ nhàng điểm một cái thần vị trực tiếp dung nhập trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn, giảm đi cử chỉ luyện hóa của hắn. Vận mệnh La bàn sau cấp 30, liền không khảo nghiệm trí tuệ, nghị lực, bền lòng của người kế thừa nữa, mà là khảo nghiệm lực lượng của ngươi. La bàn chỉ dẫn giả nói xong, vận mệnh La bàn kia từ kết cấu kiểu lập thể mọi phương vị lại một lần biến hóa thành bộ dáng La bàn lúc ban đầu giải phong cấp 1, chỉ là toàn bộ phù ấn đều sáng, hơn nữa nổi tại không trung, mà chính giữa thiên tâm, có một đoạn nổi lên, nhìn qua giống như là thứ có tay cầm. Đây là cái gì? Dương Thiên Vấn chỉ vào đồ vật rất giống cái tay cầm hỏi. Đây là vận mệnh chi nhận. Lúc lực lượng của ngươi đủ đem nó rút ra, chính là lúc ngươi hoàn toàn chi phối vận mệnh La Bàn. La Bàn chỉ dẫn giả trả lời. Ngươi là nói, đây là một thanh thần khí cắm ngược ở trong La Bàn. Dương Thiên Vấn hỏi lại một câu. Đúng thế, đây mới là chỗ lực lượng thật sự của vận mệnh La Bàn. Hồng mông thế giới thần bí khó lường, không có sinh linh, chẳng qua qua mỗi vô số ức năm thì có khả năng sinh ra một kiện hồng mông chí bảo, vận mệnh La Bàn chính là một trong số đó. Bảo vật có linh, ban cho kẻ may mắn, mỗi một kiện hồng mông chí cao chọn chủ đều khác nhau. Vận mệnh La Bàn chọn chủ, chính là từ khi nó cởi bỏ đạo phong ấn thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến sau khi 36 đạo phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, mới có thể thật sự có được nó. Lúc vận mệnh La Bàn cởi bỏ đạo phong ấn thứ 30, chính là lúc nó hiện ra uy lực. Vận mệnh chi nhận chính là vũ khí đáng sợ nhất toàn bộ hồng mông thế giới, bởi vì nó chém không phải người, mà là nhân quả vận mệnh. Mong ngươi cẩn thận dùng, tự biết chừng mực. La Bàn chỉ dẫn giả dứt lời liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, nghe ý tứ của ngài, ngài sẽ không xuất hiện nữa. Dương Thiên Vấn vội vàng kêu lên. Chúng ta còn có thể có ngày gặp lại. Lúc ngươi hoàn toàn rút ra vận mệnh chi nhận, chính là lúc chúng ta gặp lại. La Bàn chỉ dẫn giả mỉm cười nói. Sau đó thân hình chậm rãi tiêu hóa. Lúc Dương Thiên Vấn còn muốn nói cái gì, nhận được thuộc hạ báo cáo. Giờ phút này đang có rất nhiều cao thủ đang hướng tới Vấn Thiên Cư bên này tới rồi. Nếu không nhanh rút lui, sẽ bị người khác chặn ở cửa nhà. Dương Thiên Vấn nghe xong, lúc này mới nhớ tới vừa rồi động tĩnh lúc vận mệnh La Bàn giải phong cấp 30 quả thật lớn một chút. Lúc này, nghĩ cái khác nữa cũng là vô dụng. Chuyện có nặng nhẹ, Dương Thiên Vấn nhanh chóng rời khỏi thời không bảo tháp, thu bảo tháp, ngồi truyền tống trận loại nhỏ rời khỏi Vấn Thiên Cư. Dương Thiên Vấn bên này vừa đi, từ góc thoát ra một cái bóng người, sau khi hủy toàn bộ truyền tống trận, cũng thoát khỏi Vấn Thiên Cư. nay truyền tống trận của Thiên Võng trải rộng cả nhân thần giới, hơn nữa dùng đều là siêu cấp truyền tống trận Dương Thiên Vấn nghiên cứu ra, không nhìn khoảng cách cùng quy tắc giữa đại lục. Dưới tình huống như vậy, Dương Thiên Vấn chỉ cần ngồi truyền tống trận rời khỏi, truyền tống trận Vấn Thiên Cư bên này nhất hủy, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể tìm được hắn. Nhân thần giới thật sự quá lớn, không có một thế lực dám nói xúc tu trải rộng mỗi một góc của nhân thần giới, cho dù là mạnh như Thiên Võng tổ chức tình báo chuyên nghiệp như vậy cũng không được. Kết quả không cần nhiều lời, tự nhiên là mọi người đều bổ nhào trượt một cái, nhưng Vấn Thiên Cư chính là ổ của Dương Thiên Vấn, cho nên chuyện một lần này, chậm rãi truyền ra là Vấn Thiên Cư sĩ lại phát minh cái đan dược nghịch thiên gì, sau đó không được biết nữa. Nhưng là này, tin tức sau khi truyền ra, tuy nhiên mọi người cũng không tái là chú ý cái này nói đột ngột cột sáng là cái gì này nọ, mà là chú ý dậy sớm đã muốn mất tích nhiều năm Vấn Thiên Cư sĩ. Lúc này, mọi người mới biết được, vốn Vấn Thiên Cư sĩ Dương Thiên Vấn vẫn ẩn cư ẩn thân ở trong Vấn Thiên Cư. Ai cũng không ngờ tới một điểm này, phản ứng kích liệt nhất không ai hơn Bắc Thần Nhất Tâm. Bắc Thần Nhất Tâm chính là ở Thuận Thiên Phủ nán lại hơn 8.000 năm, thậm chí còn tự mình lẻn vào trong Vấn Thiên Cư nhiều lần. Vậy mà cũng không phát hiện Dương Thiên Vấn ẩn thân ở bên trong. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thất gia liên minh tuy phong bế tổng đà, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ ở bên ngoài không có cơ sở ngầm. Cho dù bị Thiên Võng quét dọn hơn phân nửa thế lực bên ngoài, chẳng qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trò của Vấn Thiên Cư sĩ tuyệt đối sẽ bị các thế lực lớn chú ý, không có gì khác. Bởi vì đan dược của hắn thật sự quá có ý nghĩa chiến lược. Bất cứ thế lực nào cũng muốn đạt được loại phối phương đan dược này hoặc là trực tiếp mời chào được bản thân Dương Thiên Vấn. Một phen tìm tung tích Dương Thiên Vấn lại một lần nhấc lên, một lần này so với bất cứ lúc nào trước đây cũng nóng bỏng hơn. Bởi vì mọi người đều tò mò Dương Thiên Vấn có phải thực đã phát minh một loại thánh đan khác hay không. Dương Thiên Vấn lúc này, thân ở trong một cái trấn nhỏ góc tây nam của biên giới đại lục, vẫn là ẩn thân ở trong thời không bảo tháp. May mà thần quang lúc vận mệnh la bàn giải phong chưa phá hỏng thời không bảo tháp, nếu không Dương Thiên Vấn liền mệt chết rồi. Cái trấn nhỏ này là một trong những cứ điểm của Thiên Võng. Toàn bộ người trong trấn nhỏ đều là nhân viên tình báo của Thiên Võng. Mọi người bình thường đều là dựa theo thông thường nghỉ ngơi, nên làm gì làm cái đó. Ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái trấn nhỏ bình thường sẽ là cứ điểm của một tổ chức bí mật. Bất cứ người bên ngoài tới nào chỉ cần vào thành sẽ bị âm thầm giám thị, không thể giấu được vô số tai mắt trong trấn. Muốn tìm được Dương Thiên Vấn, so với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Dương Thiên Vấn đem chơi vận mệnh la bàn biến trở về nguyên dạng trong tay, có chút buồn bực. Nay vận mệnh la bàn đã không là giống ban đầu nữa, giải phong từng cấp, cũng không biết sau khi phong ấn 6 cấp về sau này cởi bỏ, có nguyện vọng tặng kèm hay không. Nói thật, Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không để ý bản thân nguyện vọng như thế nào. Ngược lại càng thêm để ý biến hóa của vận mệnh la bàn hiện nay, thanh vận mệnh chi nhận chỉ có một tay cầm cắm ngược kia mới là chỗ Dương Thiên Vấn thật sự cảm thấy hứng thú. Dương Thiên Vấn thử một chút, tay cầm chặt chuôi, dùng sức đem nó rút ra, chẳng qua rất đáng tiếc, không có một chút hiệu quả. Mặc dù Dương Thiên Vấn dùng hết toàn lực, cũng vẫn như cũ không rút được. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn 10 phần khó hiểu, nghe la bàn chỉ dẫn giả nói. Vận mệnh la bàn hiện nay khảo nghiệm chính là lực lượng, chẳng lẽ mình có được lực lượng thần vương cũng không đủ sao? Hoặc là nói chỉ dựa vào man lực là không được. Cái này cần chậm rãi nghiên cứu, không vội. Nay Dương Thiên Vấn trọng tâm công tác chuyển hướng về phía trên luyện chế đan dược. Linh dược tích lũy nhiều năm, rất nhiều linh dược quý trọng là dùng sáng tạo thần phù trực tiếp làm ra. Dương Thiên Vấn tính dùng nó để luyện chế tạo hóa vô cực đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan các đan dược. Đặc biệt tạo hóa vô cực đan, Dương Thiên Vấn cần dùng nó để tạo nhiều vài tên thần hoàng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, người chủ trận pháp lực càng cao, uy lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Cũng không cần quá nhiều, cho dù chỉ có 36 thần hoàng cũng là đủ rồi. Phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bọn họ có thể chiến thắng cao thủ đồng cấp cao gấp chục lần. Cho nên, Dương Thiên Vấn đem nhiệm vụ tuyên bố, lựa chọn sử dụng 12 người đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh thông nhất, ban cho tạo hóa vô cực đan. Sau đó lại chọn ra 9 tên thần hoàng, 9 người công tích cao nhất ban cho tạo hóa vô cực đan. Dương Thiên Vấn dung hợp 9 cái thần vị, góp đủ một đạo hồng mông tử khí, dừng lại ở cảnh giới thần vương, có thể nói là một cái bình cảnh dài nhất từ hắn tu luyện tới nay, mà nay cũng rốt cuộc đến lúc đột phá. Vốn Dương Thiên Vấn đã có thể đột phá cái bình cảnh này. Tam hoa đã tụ đỉnh, chỉ thiếu nửa mảnh cánh hoa. Ngũ khí đã triều nguyên, tuần hoàn lặp lại, pháp lực vô biên. Dương Thiên Vấn đạt được dung hợp 9 cái thần vị, chiếm được đầy đủ một đạo hồng mông tử khí, trực tiếp mượn dùng lực lượng lúc dung hợp tử khí, đánh sâu vào cảnh giới thần hoàng, cũng chính là Đại La Kim Tiên. Tại một khắc này, trong nguyên thần tam hoa, nửa cánh hoa nguyên thần cuối cùng ngưng kết, nước chảy thành sông đột phá bình cảnh này, lập tức nguyên thần chi hải xảy ra ánh sáng màu khôn cùng, thức hải mở rộng vô biên vô hạn, trong ngực ngũ khí hợp nhất, cùng nhục thân ngũ phủ tương hợp, nhục thân đang chậm rãi thay đổi, vô thượng tiên thể của Đại La Kim Tiên ở sau 100 năm liền có thể đúc thành, tiên thể của Đại La Kim Tiên mới là tồn tại gần sát đại đạo nhất, lấy nó làm cơ sở, nương hồng mông tử khí liền có thể có được nền móng chứng đạo. Dương Thiên Vấn vì sao phải chờ tới góp đủ một đạo hồng mông tử khí mới đi đột phá? Đó là bởi vì Dương Thiên Vấn không dám cam đoan nhục thân của mình có thể cùng tiên thiên thần nhân niên đại hồng hoang đánh đồng hay không, cho nên vì bảo hiểm mới nương lúc lực lượng hồng mông tử khí đột phá Đại La Kim Tiên, dùng nó phát ra một chút khí tức đến đúc thành vô thượng tiên thể. Đương nhiên, ở lúc tiên thể chưa thành, ý thức của Dương Thiên Vấn vẫn như cũ tồn tại ở vòng nguyên thần thức hải, đối với thế giới bên ngoài tất cả đều không thể biết. Sau 100 năm, lúc Dương Thiên Vấn xuất quan, hắn chính là Đại La Kim Tiên, hắn chính là thần hoàng mới. Thất gia liên minh một lần nữa mở ra tổng khoang thuyền phong bế mấy vạn năm, phái ra mấy đội ngũ do thần hoàng dẫn đầu, mục đích không rõ. La Sát Thế Gia cũng phái người ban chú ý tương tự, cũng hy vọng tìm được Dương Thiên Vấn, cho dù chỉ mua được mấy viên cửu chuyển hoàn hồn đan cũng được. Thiên Đạo Tông, Huyền Huyền Tông, Thượng Cổ ba đại thế gia cũng đều phái ra nhân thủ, vì chính là đan dược trong tay Dương Thiên Vấn. Bởi vì nó thật sự quá hấp dẫn người ta, đặc biệt thời khắc trước khi thần chiến tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Đại La Kim Tiên. Các thế lực lớn của nhân thần giới đều đang tìm Dương Thiên Vấn ở đâu, chỉ là tốn nhiều năm cũng không có bất cứ tin tức gì. Muốn ở thần giới mờ mịt không có bất cứ tham chiếu gì tìm được một người, độ khó của nó thật sự quá lớn, chậm rãi các gia thế lực đều từ bỏ chuyện cố sức không được này. Chỉ có Thất Gia Liên Minh chưa từ bỏ. Tuy cao tầng của liên minh cũng không tin tưởng 7 cái căn cứ của liên minh gặp chuyện không may cùng Dương Thiên Vấn có liên quan, nhưng nay Dương Thiên Vấn quả thật là chỗ hy vọng Thất Gia Liên Minh khôi phục thực lực, thậm chí tăng lên một tầng lâu. Bởi vì chỉ có tạo hóa vô cực đan của hắn mới có thể làm cho liên minh chế tạo lượng lớn thần hoàng. Trong thời không bảo tháp, 100 năm nháy mắt đã qua, Dương Thiên Vấn không chỉ có đúc thành tiên thể của Đại La Kim Tiên, hơn nữa cảnh giới pháp lực cũng hoàn toàn tăng lên tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Bởi vì vẫn đè nén lực pháp lực cùng tu vi, bởi vì một lần này đột phá lập tức liền bộc phát ra. Sớm ở thật lâu trước kia, Dương Thiên Vấn đã có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, đè nén pháp lực vô số năm, tại một khắc này bộc phát ra. Dương Thiên Vấn ở một khắc tiên thể đúc thành này, pháp lực tu vi thẳng tắp tăng lên, từ mới vào Đại La Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong mới ngừng lại. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn vừa đột phá đã trở thành trung vị thần hoàng. Dương Thiên Vấn đã sớm không tu pháp tắc, bởi vì tiên đạo tu hành, tu là đạo, tu là quy tắc phía trên pháp tắc. 6 loại pháp tắc của Dương Thiên Vấn, sớm ở trong đoạn thời gian ẩn cư tiềm tu này cho dung nhập trong thần thông. Ngũ hành pháp tắc cùng ngũ sắc thần quang hòa vào nhau. Tại một khắc đó, Dương Thiên Vấn mới hiểu được, thật ra thần thông chính là pháp tắc vận dụng, mà giống như thần oành dở yếu tu luyện đến cực cảnh, phải cùng pháp tắc tương ứng dung hợp cùng một chỗ. Ngũ sắc thần quang đã được Dương Thiên Vấn tu luyện đến cực cảnh, cho dù là pháp bảo của chúa tể cũng như cũ có thể lau đi. Có thần thông bậc này, phối hợp Dương Thiên Vấn tu vi đại la kim tiên như thế, chúa tể ở trước mặt Dương Thiên Vấn cũng không phải đáng sợ như vậy. Tuy Dương Thiên Vấn không có quy tắc thần thông có thể không nhìn thần giới như chúa tể, nhưng Dương Thiên Vấn lại có sức mạnh của mình. Tu vi đến cảnh giới này của Dương Thiên Vấn hiện tại, lại đóng cửa khổ tu cũng sẽ không có gì tiến bộ, nhiều lắm làm cho Dương Thiên Vấn đột phá cửa ải nhỏ này, tiến vào cảnh giới thượng vị thần hoàng. Muốn đột phá thần hoàng cái bậc cửa này, khổ tu là khả năng không lớn, cần Dương Thiên Vấn một lần nữa nhập thế tu hành. Dương Thiên Vấn tính sắp tới ra ngoài một chuyến, hướng tới vài cái đại lục phương Bắc thần giới du lịch một phen. Nhân thần giới 16 cái đại lục, Dương Thiên Vấn chỉ từng đi vài cái, hơn nữa phần lớn là vài cái đại lục phía nam nhân thần giới. Vẫn là năm đó vì thực hiện lời hứa đối với Hắc Huyền Phệ Thần Thú mới sẽ từ Thiên Nguyên đại lục xuất phát. Vài cái đại lục phương Bắc, Dương Thiên Vấn một cái cũng chưa từng đi. Dương Thiên Vấn đem Bích Nhi gọi tới. Giờ phút này Bích Nhi so với Dương Thiên Vấn còn trước một bước tu luyện thành thần hoàng. Nàng tu luyện không gian pháp tắc, có thể nói là tương đối lợi hại. Cho dù là đối mặt đỉnh phong thần hoàng, đánh không lại cũng có thể thoải mái chạy thoát. Dương Thiên Vấn ôm Bích Nhi, nhẹ giọng nói, ta tính ra ngoài một chuyến. Thời không bảo tháp đối với ta mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng. Nàng tu luyện đến cảnh giới này, muốn tiến bộ quả thật không dễ dàng, cho nên ta tính đem bảo bối này giao cho nàng luyện hóa. Nhưng, chàng, Bích Nhi muốn nói cái gì? Dương Thiên Vấn ngắt lời nói, ta cho tới nay vốn chưa hoàn toàn luyện hóa bảo bối này, cho nên về sau đem bảo bối này lau đi ấn ký của ta cũng không có gì quan hệ. Với ta mà nói, bảo bối này đối với phát triển thiên võng có tác dụng rất lớn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng đối với nàng thì khác, giờ phút này thần giới sắp đối mặt thời khắc đại loạn. Lan Nhi lại không am hiểu chiến đấu, mà ta vừa muốn mưu tính càng nhiều thần vị, cho nên ta tính đem bảo bối này cho nàng ngoài hộ thân, còn có thể cho ngươi giúp ta luyện binh. Còn có chính là chú ý đổi thần tinh trận pháp cho Tiểu Bạch, một khi thần tinh hao hết cần đổi mới đúng lúc. Được rồi, chẳng qua chàng muốn tưởng thưởng ta như thế nào. Bích Nhi không chối từ nữa, mắt nháy một cái. Nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, nhu tình vô cùng. Nàng muốn ta tưởng thưởng nàng như thế nào. Nếu không, lấy thân báo đáp, thế nào? Dương Thiên Vấn vẻ mặt cười xấu xa nói. Nói xong liền lập tức hành động. Không được, không được đụng nơi đó của người ta. Chậm rãi kinh hô biến thành thở dốc. Còn lại chính là trẻ con không nên biết. Bích Nhi sau khi luyện hóa thời không bảo tháp, liền nán lại ở trong bảo tháp luyện binh cho Dương Thiên Vấn, mà Thủy Thấm Lan thì là cung cấp đủ đan dược cho thiên võng, đồng thời tu vi của nàng cũng ở trong quá trình luyện đan có thể nhanh chóng tăng lên. Dương Thiên Vấn rời khỏi trấn nhỏ, một mình một người lại một lần nữa nhập thế. Nói tới, Dương Thiên Võng mấy năm nay vì vận mệnh la bàn thật đúng là tốn hết tâm lực, ẩn cư tiềm tu gần 10 vạn năm, cái này đối với thần nhân thượng giới mà nói, không ngắn cũng không dài, một cái đoạn thời gian phi thường bình thường, nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, mấy năm nay thiếu chút nữa không đem hắn cho ngốc chết. Cũng may, Dương Thiên Vấn lâm vào trong si mê nghiên cứu đối với vận mệnh la bàn, trái lại còn nhịn được. Dương Thiên Vấn chạm thứ nhất lựa chọn Hách Đông Đảo, bởi vì Dương Thiên Vấn muốn đi vào trong đó bái kiến Thương Lang tiền bối. Dù sao ở trong lòng Dương Thiên Vấn, Thương Lang Thần Vương chính là nhân vật giống như nửa trưởng bối của hắn. Có thể nói là ngoài số ít mấy bằng hữu của Dương Thiên Vấn ở thần giới, một trong những người thân cận nhất. Nói tới, cũng có chút thủ mưu không thấy, Dương Thiên Vấn giờ phút này an vị ở trên phi hành pháp khí, điều khiển nó hướng phương hướng Hách Đông Đảo bay đi. Không còn thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn ngược lại cảm thấy càng thêm thoải mái khoái trá, đồng thời tâm linh cũng càng thêm cất cánh. Có lẽ là vì duyên cớ vừa mới đột phá đến cấp bậc trung vị thần hoàng, tâm tình đặc biệt tốt. Ngay tại lúc vừa mới cáo biệt đại lục, tiến vào hải vực, bỗng nhiên nhìn thấy cùng mới có một trận quái phong, cơn gió lạ thổi đến. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ hai cái, thì ra trận quái phong này chính là biểu tượng lúc một thần nhân độn đi xa. Nhìn tuy rất xấu, nhưng tốc độ lại tương đối kinh người. So với Túng Địa Kim Quang Thần Thông Lỗi cũng chỉ là kém hơn một bậc mà thôi. Nhưng so với pháp khí phi hành của Dương Thiên Vấn giờ phút này nhanh hơn nhiều. Dương Thiên Vấn vô tình chọc phải phiền toái, vì thế đem pháp khí đánh xuống mặt biển, nhường ra một con đường. Chẳng qua ngay tại lúc này, một thanh âm truyền tới, thần hữu, xin ra tay ngăn lại ác thần kia. Người này làm nhiều việc ác, tội không thể tha thứ. Dương Thiên Vấn không để ý đến cái thanh âm này. Thần giới này căn bản không có thiện ác đúng sai, chỉ có cá lớn ăn thịt cá bé. Không cần nói, Dương Thiên Vấn căn bản không rõ tiền căn hậu quả của sự tình, cho dù là biết được rõ ràng một hai ai. Nếu không chạm đến điểm mấu chốt cùng một ít kiêng kỵ trong lòng Dương Thiên Vấn mà nói, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Quái phong từ đỉnh đầu Dương Thiên Vấn lướt qua, không có một chút chần chờ, mà theo sát sau đó ba lão già, hai người trung niên và một người tuổi còn trẻ. Sáu người này đều có được tu vi cấp bậc thần vương, đặc biệt ba lão già đều là đỉnh phong thần vương. Dương Thiên Vấn cũng có chút tò mò, gia hỏa chạy trốn kia đến tột cùng làm cái gì, vậy mà làm cho sáu thần vương cùng nhau đuổi bắt hắn. Chẳng qua chỉ là có một chút tò mò mà thôi, Dương Thiên Vấn không tính dừng lại nhiều, tiếp tục hành trình của mình. Đi được nửa ngày thời gian, Dương Thiên Vấn cảm giác được phía trước cách đó không xa có pháp lực va chạm kịch liệt, hiển nhiên có người đang đánh nhau. Dương Thiên Vấn không muốn xen vào việc của người khác. Chuyện như vậy ở thần giới rất bình thường, đang muốn đi đường vòng, nhưng bỗng nhiên thần thức đảo qua, thì ra không phải đánh nhau giữa người với người, mà là đánh nhau giữa một hán tử trung niên cùng một con tinh thú. Tu vi hán tử trung niên này cũng không cao, chỉ có tu vi đỉnh phong thiên thần, mà con tinh thú kia lại là một con tinh thú cấp 8, như thế làm cho Dương Thiên Vấn có một chút kinh ngạc. Phải biết rằng tinh thú cấp 8 vậy tương đương với tồn tại cấp bậc thần vương, thực lực so với thần vương bình thường cũng không kém hơn bao nhiêu, mà hán tử trung niên này lại có thể cùng con tinh thú cấp 8 này đánh tới khó bứt ra. Tuy là công ít thủ nhiều, nhưng cũng rất cường đại rồi. Bằng tu vi thiên thần đánh nhau với tinh thú cấp 8, người này thần thông không nhỏ. Dương Thiên Vấn thay đổi chủ ý, nếu là tranh đấu giữa người với người, Dương Thiên Vấn là tuyệt đối không có hứng thú tham dự, cho dù tham dự vậy cũng phải xem tâm tình. Nhưng đánh nhau giữa người cùng tinh thú sao, Dương Thiên Vấn trái lại là không cần lựa chọn nhiều. Điều khiển phi hành pháp khí bay qua, đi tới không trung hai người đánh nhau. Hán tử trung niên kia cũng cảm giác được Dương Thiên Vấn đến, mở miệng nói, thần hữu xin giúp tại hạ một chút. Dương Thiên Vấn thầm ngủ, vậy trái lại còn có chút lễ phép. Nâng tay liền tụ tập một đạo kiếm quang khoảng một thước, vung tay bắn về phía con tinh thú kia. Con tinh thú kia cảm giác được nguy hiểm, lúc bứt ra muốn tránh né, hán tử trung niên đột nhiên đem vẫn lĩnh vực ngưng tụ không tiêu tan mở ra, ngăn cản nó bỏ chạy. Tuy chỉ miễn cưỡng ngăn cản không đến 2 giây, nhưng chút thời gian này đủ rồi. Kiếm quang giây lát liền đến, chuẩn xác đánh trúng chỗ cổ tinh thú, hoàn toàn chìm vào, một vết máu chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó chính là máu tươi bão táp. Đầu con tinh thú cấp 8 kia liền chặt đứt một nửa, thương thế rất nặng, nhưng lại còn chưa hoàn toàn chết. Hán tử trung niên xem chuẩn cơ hội, thân hình chợt lóe, cầm đại đao trong tay vắt ngang một cái, bổ mạnh chém xuống, trúng ngay miệng vết thương này. Một đao đi xuống, tinh thú cấp 8 bị một đạo kiếm quang tùy tay của Dương Thiên Vấn chặt mất một nửa đầu, rốt cuộc tại dưới một đao này hoàn toàn rớt xuống. Lục Dương Khôi thủ đầu bị chặt mất, cho dù là mạnh như tinh thú cấp 8 cũng chỉ có phần ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, lại khởi gợn sóng vãn bối Trần Qua, đa tạ ân cứu giúp của tiền bối. Hán tử trung niên sau khi chém giết con tinh thú này mới cẩn thận đánh giá một chút Dương Thiên Vấn. Tuổi trẻ, phi thường trẻ, nhưng bề ngoài như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hắn hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn đối phương, Suy nghĩ một chút, vừa rồi đối phương tùy tiện một đạo kiếm quang uy lực đã đủ để tách núi chia biển, uy lực quá lớn, mệt nhọc cái nhấc tay mà thôi. Dương Thiên Vấn khoát tay áo muốn xoay người rời khỏi nơi đây. Đối với tiền bối mà nói là cái mệt nhọc nhấc tay, đối với vãn bối mà nói lại là ân cứu mạng. Tiền bối nếu là rảnh rỗi, có thể đến trong nhà vãn bối ngồi một lát hay không? Hán tử trung niên khách khí mời. Dương Thiên Vấn là muốn đi Hách Đông Đảo, chẳng qua cũng không để ý chút thời gian này. Dù sao mục đích hắn lần này đi ra chính là du lịch, tùy tiện đi đâu cũng giống nhau. Dương Thiên Vấn theo Trần Qua hướng phía tây bắc bay đi. Một bên bay một bên nghe Trần Qua giới thiệu, hắn là tán tu hải ngoại, cùng vợ và con cái cùng nhau ở trên một hòn đảo tên là Thông Huyền Đảo. Trên đảo tụ cư rất nhiều hải ngoại tán tu cùng loại với hắn. Trên đại lục, cường đạo như rừng, rất nhiều thần nhân tu vi thấp bị ép rời khỏi đại lục, tiềm tu ở trên một ít hòn đảo ngoài biển, chậm rãi cũng liền hình thành quy mô. Qua nửa ngày, tiền bối ngươi xem, chúng ta sắp đến rồi. Trần Qua chỉ vào một mảng lớn bóng đen xa xa nói. Dương Thiên Vấn nhìn qua, từ hình dáng của hòn đảo có thể thấy được, diện tích hòn đảo này là không lớn. Thần thức mở rộng đi qua, vừa mới thăm dò được tình huống trên đảo, nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi rời đảo đã bao lâu? Có hơn 3 tháng rồi. Trần Qua tính toán một chút trả lời, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, lát nữa không kịp. Dương Thiên Vấn đột nhiên chuyển giọng nói. Trần Qua cũng không phải ngu ngốc, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Đã cơm không còn kịp rồi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài, vừa dứt lời, từ phương hướng hòn đảo bay tới mấy trăm cái bóng đen, tốc độ cực nhanh. Trần Qua không phải kẻ ngốc, nhìn thấy một đám người từ trên hòn đảo bay tới, liền biết đã xảy ra chuyện, có chút sốt ruột hỏi, tiền bối, có phải trên đảo đã xảy ra chuyện rồi hay không? Hắn chỉ là một đỉnh phong thiên thần, ở trong hải vực, thần thức còn xa xa không thăm dò đến tình huống trên hòn đảo. Ta cũng không quá rõ ràng, lai giả bất thiện. Trong chốc lát bản thân ngươi phải cẩn thận một chút, ta có thể không cách nào bận tâm ngươi. Bởi vì người tới có một thần hoàng, 5 thần vương, mấy trăm thiên thần. Dương Thiên Vấn thở dài, không giống như thực nói lại. Bởi vì vừa rồi thần thức của hắn thăm dò qua, phát hiện trên đảo giống như loạn thiên. Bởi vì không có che lấp, kết quả bị người ta phát hiện. Bọn họ đuổi tới, xem ra là muốn giết người diệt khẩu. Trần Qua cũng không ngốc, nghe khẩu khí của Dương Thiên Vấn cùng thực lực những người này liền rõ ràng, trên đảo nhất định đã xảy ra chuyện. Trần Qua biết thực lực của mình căn bản không phải đối thủ của nhóm người này, nhưng trong lòng sốt ruột vợ con trên đảo, muốn cầu Dương Thiên Vấn giúp. Đặt tới bên miệng lại không biết nói khỏi miệng như thế nào, dù sao hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ha ha, bổn tọa đã cuốn vào, muốn bứt ra cũng là không có khả năng. Giữ được tính mệnh của ngươi rồi nói sau. Dương Thiên Vấn ngụ ý chính là tỏ vẻ sẽ ra tay giúp đỡ. Dương Thiên Vấn nhìn về phía mấy trăm cái bóng người bay tới. Những thiên thần kia có thể trực tiếp không nhìn, đối thủ chủ yếu chính là thần hoàng đi đầu cùng 5 thần vương kia. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng muốn thử một lần thực lực mình sau khi tấn lên tới thần hoàng thế nào. Kiếm chỉ, dựng ngón tay làm kiếm, hơi dựng thẳng, ngưng quang thành kiếm, hóa kiếm vi ti, hóa kiếm làm tơ. Tiên hạ thủ vi cường, Dương Thiên Vấn không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp ra tay. Vừa ra tay chính là một chiêu kiếm quang như chiều. Một chiêu này so với lúc ở hạ giới thực thi ra, uy lực là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kiếm quang phô thiên cái địa ở trong nháy mắt đã đem đối phương bao phủ. Mấy trăm thiên thần kia liều mạng mở ra lĩnh vực phòng ngự, nhưng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là lĩnh vực của bọn hắn giống như giấy rách bị vừa đâm đã phá. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị kiếm quang cắn nuốt. Kiếm quang giống như thủy triều duy trì hơn 10 hơi thở liền bị thần hoàng của đối phương hóa giải. Nhưng hơn 10 hơi thở cũng đủ làm cho những thiên thần một cấp kia diệt vong. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, giữa không trung trống trải chỉ đứng vẻn vẹn mấy người, tỏ ra có vài phần lạnh lẽo. Thủ đoạn tốt, xin hỏi danh hiệu của các hạ. Tại hạ Diệp Động. Thần hoàng đầu lĩnh kia trầm mặt thử nói, vốn cho rằng ngay cả thần thức của mình cũng không che giấu được, sẽ không là cao thủ gì quá mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ là một thần vương. Nhưng không ngờ tới sau khi nhìn thấy chân nhân mới biết hiểu gặp phải một cục sắt cứng. Vậy mà là thần hoàng, hơn nữa còn là trung vị thần hoàng. Dương Thiên Vấn lúc này không che giấu tu vi của mình, người khác tu vi thấp tự nhiên nhìn không ra sâu cạn, nhưng cùng là thần hoàng Diệp Động lại là liếc một cái có thể nhìn ra. Muốn giết người diệt khẩu cần gì phải hỏi nhiều lai lịch của ta. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói, hừ, các ngươi phân ra một người đi đem con cá lọt lưới bên kia xử lý, những người khác lên theo ta. Diệp Động phân phó, một đám cao thủ hướng Dương Thiên Vấn xông đến, cực kỳ điên cuồng. Dương Thiên Vấn cũng biết kiếm thuật nửa vời của mình căn bản không làm gì được cao thủ cấp số thần vương cùng thần hoàng, cho nên hắn cũng lười dùng lại. Ở dưới tình huống nhìn thấy đối phương phân ra một người đổi về phía Trần Qua, Dương Thiên Vấn cũng dùng kính tượng thần phù, phân ra một đạo kính tượng phân thân tiến đến hỗ trợ. Đồng thời, chân thân Dương Thiên Vấn gào thét hướng 5 người đối phương lao tới. 4 đạo lĩnh vực đem Dương Thiên Vấn bao vây, kiềm chế hành động của Dương Thiên Vấn, mà thần hoàng chủ công của đối phương vẫy tay một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, hướng tới Dương Thiên Vấn công tới. Trên người Dương Thiên Vấn có trọng lực gấp 100 lần, vô tận băng hàn, tốc độ bị suy yếu tới cực điểm, đồng thời còn có vô số quát cốt phong đao, đao gió cạo xương, thực cốt huyết vụ, xương mù máu nuốt xương, đang tiêu hao cương cháo phòng ngự, lồng phòng ngự cứng của hắn. Đáng sợ nhất là thanh thương kia, lúc đâm về phía Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn còn có thể rõ ràng nhìn về phía mũi thương lướt qua đều là vết rách không gian. Không gian thần giới cũng bị nó xé rách, có thể nghĩ lực lượng của nó mạnh bao nhiêu. Hơn nữa phạm vi cái vết rách này cực mảnh, bởi vậy có thể thấy được người này nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn đối với lực lượng. Ngũ sắc thần quang sau lưng Dương Thiên Vấn dâng lên, xoát một cái đem 4 đạo lĩnh vực trên người lau hết. Sau đó hướng tới thần vương đối diện, thần quang chia làm 4, quét mạnh một cái. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vấn phân tâm nhị dụng, cởi xuống đai lưng, hướng phía trước ném một cái. Tâm niệm khẽ động, đai lưng hóa thành một đạo kim quang, phát sau mà đến trước. Ở trước khi mũi thương chạm đến hộ thân cương cháo của Dương Thiên Vấn, lập tức đem Diệp Động kia trói lại, thành một cái bánh thịt người. Nguyên bản yếu, nhất chỉ đánh cũng nhuyễn xuống dưới. Pháp lực mất hết Diệp Động thậm chí ngay cả bảo trì phi hành điện, thả tuyến rơi xuống. Dương Thiên Vấn vung ống tay áo lên, liền đem Diệp Động hút vào trong tay áo. Mà 4 thần vương cách hơi xa cũng bị ngũ sắc thần quang vây ở trong thần quang, không thể giải thoát. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng, từ Dương Thiên Vấn ra tay, đến dẹp yên một thần hoàng đồng cấp 4 thần vương chẳng qua trong ngắn ngủn mấy hơi thở. Đây là thực lực. Thực lực thật sự làm cho người ta run rẩy. Đây là thực lực của Đại La Kim Tiên. Dương Thiên Vấn phi thường hài lòng, thật sự là quá vẹn toàn. So với trước khi đột phá, mạnh hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Dương Thiên Vấn động cũng không động, đã trực tiếp bắt một thần hoàng cùng 4, ồ, hẳn là 5 thần vương. Phân thân cũng đem thần vương đuổi theo giá kia bắt được rồi. Từ trên một điểm này có thể thấy được chênh lệch. Người tu hành tiên đạo, lúc mới vào thần giới, cũng không so với thần nhân đồng cấp mạnh hơn bao nhiêu, nhưng sau khi đi tới Đại La Kim Tiên, thần thông pháp bảo đều xuất hiện, uy lực của nó cường hãn, làm cho người ta kinh ngạc. Dương Thiên Vấn còn chưa động thủ phòng ngự pháp bảo cùng vài món tiên thiên linh bảo trong tay, đã thoải mái mà giải quyết trận chiến đấu này. Nay Dương Thiên Vấn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có được thực lực có thể tiếu ngạo thần giới. Ở trước mặt Dương Thiên Vấn, cao thủ đồng cấp không có số lượng nhất định, đó chính là cặn bã. Về phần thần hoàng trở xuống, tới nhiều nửa cũng là phế vật, đặc biệt cấp bậc thiên thần, mặc kệ là hạ vị thiên thần hay là đỉnh phong thiên thần, ở trong mắt Dương Thiên Vấn cũng chỉ là một hồ lô chuyện. Trừ thần vương chết ở trên tay kính tượng phân thân của Dương Thiên Vấn, 5 người khác đều bị Dương Thiên Vấn bắt giữ. Dương Thiên Vấn đem Diệp Động thần hoàng trong tay áo thả ra, xách trên tay, thản nhiên hỏi, tại hạ rất tò mò các ngươi đang làm cái gì. Các hạ có thể giải tỏa nghi hoặc hay không? Hừ, Diệp Động hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên phi thường không phục. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, nếu như ngươi không nói, vậy chỉ có ta tự mình tìm. Dương Thiên Vấn thi triển ra siêu hồn bí pháp, từ trong nguyên thần của đối phương mạnh mẽ xem xét trí nhớ về phần năng lực phản kháng của Diệp Động. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bị Khổn Tiên Thằng trói chặt, hắn còn có thể lật trời hay sao? Ừm, sắc mặt Dương Thiên Nhiễm có chút âm trầm, trầm mặc không nói cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Trần Qua lại xa xa đã trở lại, sốt ruột hỏi, tiền bối, hỏi ra tình huống trên đảo hay chưa? Ngươi phải nén bi thương, đám người này đem mọi người trên đảo đều diệt khẩu rồi, phỏng chừng vợ con của ngươi cũng là giữ nhiều lành ít. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng nói, sinh ly tử biệt như vậy, Dương Thiên Vấn thấy không ít, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, Dương Thiên Vấn luôn không thể coi thường tất cả phát sinh này, trong lòng luôn cảm thấy tư vị không phải. Đương nhiên, cái này cũng là chứng minh Dương Thiên Vấn tu hành nhiều năm, vẫn chưa mất bản tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 915, phát hiện thần vị. Trần Qua nghe xong, hóa thành một đạo độn quang hướng trên đảo bay đi. Dương Thiên Vấn không có ngăn đón hắn, chỉ mở miệng nhắc nhở nói, tốt nhất hiện tại không nên đi qua, bởi vì trên đảo còn không ít cao thủ, ngươi một người xông vào, thập tử vô sinh. Ngươi nếu chết đi, cửu toàn gia các ngươi cũng không cần phải báo. Trần Qua bay đến một nửa, quả nhiên ngừng lại, hai mắt đỏ lên, hai nắm tay nắm chặt, hình như là dùng khí lực rất lớn mới ngừng thân hình lại. Dương Thiên Vấn bước từng bước đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi trong lòng khổ sở, người kia giao cho ngươi phát tiết đi, ta đi trên đảo xem. Nhưng mà tiền bối, việc này nguyên bản cùng người không có liên quan. Người Trần Qua có chút cảm động nói. Nói xong đem bản đồ trên đảo giao cho Dương Thiên Vấn, sau đó vạch chỗ ra môn chính mình. Nguyên bản là cùng bổn tỏa không quan hệ, nhưng mà hiện tại những người này cản bổn tỏa lại, liền cùng bổn tỏa có liên quan. Dương Thiên Vấn điềm nhiên nói, ngươi tìm một chỗ trốn một chút, ta đi xem sao. Dương Thiên Vấn bay cũng không nhanh, mà là lấy thân hóa gió, không lộ thân hình. Từ trong trí nhớ Diệp Động Thần Hoàng, Dương Thiên Vấn đã biết một bí mật lớn. Trên tòa đảo này lại có thể có người có mang thần vị. Người này nguyên bản không phải người trên đảo, không biết từ nơi nào chiếm được một tòa thần vị, kết quả bị phát hiện, một đường đuổi giết chạy trốn tới nơi đây, tránh ở trên đảo. Nhưng mà không biết vì cái gì hành tung cuối cùng bị tiết lộ. Diệp Động đến đây xác thực không thuộc về thế lực siêu nhất lưu. Dương Thiên Vấn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua cái tên Tà Cực Thần Tông. Môn phái này thanh danh không hiện, nhưng mà thực lực lại tương đương kinh người. Chỉ lúc này đây đã phái ra cả trăm vạn thiên thần, mấy chục vị thần vương cùng ba thần hoàng. Tòa đảo nhỏ hải ngoại tán tu này ở ba ngày trước đã bị tàn sát không còn. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bá đạo. Hơn nữa làm việc phi thường sạch sẽ. Ngay cả chỉ có thần thức đảo qua đều có người tiến đến diệt khẩu.